Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sớm. Ngày hôm nay trong video số 2 của series kể chuyện ma có thật, thì Nguyễn Huy xin kể cho quý thính giả nghe một câu chuyện như là cái tiêu đề mà mọi người đã thấy đó. Chôn tôi cho đủ à nghe. Nghe tiêu đề thì có vẻ rất hấp dẫn, có đúng không? Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện là như thế nào. Mong rằng quý thính giả khi xem video này đừng quên hãy bấm đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Nếu mà tiện thì có thể là cho Huy xin thêm một like, nhấn like vào video để mà tiếp thêm động lực cho Nguyễn Huy cũng như Nguyễn Nguyễn làm việc thêm để mà phục vụ cho quý bà con. Quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, đây là một câu chuyện mà do Ivy Phương, một tác giả của Nhà Sớm, đã cung cấp về. Câu chuyện được cô được nghe mẹ và các chị mình kể lại. Câu chuyện xảy ra ở một cái nơi mà mẹ cô đã sinh ra và lớn lên, một cái vùng núi hẻo lánh ở gần đèo Hải Vân đó. Mẹ kể là năm đó mẹ mới khoảng 7-8 tuổi gì đó thôi. Nhà ông bà ngoại của cô ở một cái vùng xa xôi hẻo lánh dưới chân núi của đèo Hải Vân. Thời đó thì cơ cực vô cùng. Phần thì chiến tranh giao chiến liên miên, phần thì đang trong giai đoạn thời kỳ bao cấp. Cho nên là người dân cả nước, và đặc biệt là người dân ở những miền thôn quê á, như nhà của ông bà ngoại cô, thì khó khăn trăm bề. Người ta nói người chết vì bệnh, vì già thì ít, nhưng mà vì bơm rơi đạn lạc, vì thú dữ ăn thịt thì nó nhiều. Đèo Hải Vân hẳn là nhiều bạn cũng biết. Một bên là núi, núi cao, một bên á, là biển, cho nên là cái địa thế cực kỳ hiểm trở. Chính vì vậy mà nó cũng là một cái nơi rất là thích hợp để cho những cái quân lính trú ngụ ở đó. Và ngược lại, ở phía bên này thì quân cũng sẽ lùng bắt để mà tìm cho ra những cái quân đối phương trú ngụ bên kia. Chính vì bị cái sự vây ráp rất là khó khăn gay gắt kiểu như vậy, cho nên là họ cạn kiệt cái nguồn tiếp tế. Cứ đêm xuống á, thì nếu mà tình hình êm dịu, họ sẽ tranh thủ xuống dưới nhà dân phía bên dưới này để mà cầu viện cái nguồn sinh gạo muối, cũng như là những cái nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc men hay là này nọ kia. Thì dân thôn quê mà vốn sở lợi tốt bụng, thì cứ thấy tội nghiệp thì cho. Khi thì rổ khoai lang khoai mì, cũng có khi là một chai dầu cù là. Đó, mỗi lần họ ghé nhà xin như vậy thì cũng cho. Tuy là cho, nhưng mà trong lòng thì rất là run. Bởi vì quân phía bên này thì họ canh giữ rất là gay gắt, bố trí vây ráp khắp nơi. Mà lỡ mà bị bắt là mình tiếp tế cho đối phương, cho bên kia, thì hậu quả cũng khó mà nói trước được. Mẹ của cô mới kể là mình nhiều đêm nằm ở trong mùng, nhưng mà nghe rất rõ ràng và thường xuyên. Ở bên ngoài là một chuỗi những cái âm thanh hỗn tạp, như là tiếng quát, quát tháo, tiếng thét, rồi tiếng đạn bắn qua lại. Thậm chí là đôi khi nghe được cả những cái tiếng đạn bắn găm xuyên vô người, tiếng những con dao đâm vào người nữa. Cho nên đó là một cái nỗi khiếp sợ và ám ảnh rất là quá đỗi đối với những cư dân ở trong cái thôn đó. Trong một lần mà mẹ của cô đi cùng với ông ngoại để đi đặt lợp á, thì lúc này đang về khuya rồi, thì thấp thoáng thấy ở phía xa xa gần một cái con suối có một cái bóng người đang đi phía trước. Ông ngoại của Ivy, ông ngoại của cô á, vốn là người gốc Quế, cho nên là tính tình rất là lễ nghĩa, rất là đầy đủ. Cho nên dù là không thấy được mặt người phía trước là ai, nhưng mà vẫn lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà có một điều lạ là cái người phía trước vẫn cứ đi như vậy, đi từ từ, vẫn giữ một cái khoảng cách nhất định mà không hề lên tiếng, không có bất kỳ phản ứng gì hết. Thì mới thấy lầm lạ là tại sao mình dù cố đi nhanh thật nhanh lên để mà kịp theo kịp cái người kia, để mà chào hỏi hoặc là xem người kia có cần cái gì hay không, nhưng mà cái khoảng cách vẫn giữ nguyên, không có chạm được người đó. Đi cứ như vậy mà đi tới, ông ngoại thì nắm tay mẹ của Ivy Phương, đi tới cứ đi hoài đi hoài. Mà mãi cho tới khi trời gần sáng á, mới giật mình phát hiện ra là từ hồi nãy tới giờ, từ hồi tối tới bây giờ, mình chỉ đứng ở một chỗ thôi, là không có đi thêm được một đoạn nào so với cái lần đầu tiên mình còn nhận biết cả. Đó, dân quê mà, vốn thính những cái chuyện ma quỷ, cho nên là ông ngoại cũng đã biết là mình gặp phải cái gì rồi. Mình vừa chạm phải một cái người đến từ một cái thế giới khác. Vậy cho nên là ông nắm tay mẹ của cô đi một mạch về nhà, mà tuyệt đối không dám quay đầu lại. Mẹ mới nói là mãi về sau lớn lên một chút mẹ mới biết được á, là ở chỗ cái bờ suối đó đã từng xảy ra một cái trận giao tranh rất là quyết liệt, và có rất nhiều người bị bắn chết ở đây. Rồi, có lẽ được sinh vào cái thời kỳ loạn lạc tới như vậy, cho nên tuy là con gái nhưng mà mẹ của cô tính rất là lì lợm, rất là gan góc. Ở trong nhà còn có những chị lớn nữa, nhưng mà mấy cái chị đó thì mấy cái gì đó đó thì tính tình rất là nhút nhát, cứ hở động một cái là sợ co giò rồi. Ở trong nhà chỉ được mẹ cô và cậu Út á, là hai người có tính rất là giống nhau, rất là gan lì. Mặc dù ông ngoại không cho, ông ngoại hay la, nhưng mà đôi khi hai chị em là mẹ cô với cậu Út vẫn cứ hay lén ra ngoài vào buổi khuya để mà đi đặt lợp, đi soi cá, soi ếch. Thì mẹ mới nói vui là nhiều khi chắc tại vì ma cũng biết là cái tính của mẹ với cậu á, gan lì tới như vậy, cho nên họ không có dám chọc. Đi khuya hoài mà hai người chưa gặp lần nào cả. Nhưng mà có một lần mẹ kể về một cái kỷ niệm, một câu chuyện mà mẹ nói là cả đời này mẹ sẽ không bao giờ quên được. Lúc đó là rằm tháng 8. Tháng 8 thì mưa rất là nhiều. Mà như Huy đã nói ở trên đó, cái vùng đèo Hải Vân thì địa thế của nó rất là hiểm trở, dốc nữa, cho nên khi mưa bão đổ xuống á, thì lũ quét rất là cao. Vì vậy cho nên mà ông ngoại không có đi đặt lợp cá hay là đặt ếch để mà kiếm thêm thu nhập được. Chính vì vậy mà trong cái khoảng thời gian đó, ông ngoại ở nhà để mà tranh thủ làm thêm cái công việc là đan lưới và sửa những cái đồ gia dụng. Cả mẹ và cậu cũng vậy, vốn hay trốn ra ngoài để đi đặt lợp chơi, đi hái sim ăn. Nhưng mà mưa bão như vậy rất là nguy hiểm, cho nên tất cả gia đình quây quần ở nhà. Tất cả mọi người đều đang chờ bà ngoại. Bà đang nấu một cái nồi khoai mì rất là lớn. Mẹ của cô nhớ rõ là cái lần đó thấy lạ, là tại sao bà ngoại kỳ này nấu một cái nồi lớn tới như vậy. Nếu mà cả gia đình ăn thì phải mấy ngày mới hết. Đó, khoai vừa chín xong thì ông ngoại vội lấy một nửa trong số đó, ông gói vào trong cái bọc lá chuối, rồi đội cái nón tơi, cái nón rơm á. Hồi xưa các bạn chắc phim coi những cái bộ phim cũ á, thì cũng thấy cái nón người ta gọi là nón tơi, cũng có khi là gọi là nón rơm. Rồi cầm đèn dầu, ông mới vội vã đi ra ngoài. Không có biết ông đi đâu hết, cũng không biết đem cái số khoai đó đi làm gì. Nhưng mà một lúc sau thì ông trở về, và mẹ thấy ở trên cái tinh thần, cái gương mặt của ông rất là vui, giống như là có vẻ gì đó phấn khởi lắm. Và đêm hôm đó, tới quá nửa đêm thì mưa bão cũng ngớt dần. Và lúc này thì cả nhà đang đi ngủ, thì chợt bắt đầu nghe thấy cái tiếng chạy, tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh ở phía ngoài bức chách. Cái bức chách là bằng tre nứa hồi xưa đó, cho nên nó không có được chắc chắn và âm thanh cũng không có cách âm tốt như là tường mà chúng ta ở bây giờ. Thì nghe những cái âm thanh như vậy thì đoán chừng là chuẩn bị có một cuộc giao tranh rồi. Ông ngoại mới hoảng quá, ông lùa nguyên bầy con lại, dặn kỹ là không được la to, không được nói chuyện gây ra tiếng động. Rồi mới lùa hết cả đám xuống dưới những cái gầm giường để nằm. Tại vì thường người ta bắn, hay là nếu mà có giao tranh á, thì đạn không tránh khỏi cái việc đạn lạc. Cho nên xuống gầm giường nằm xuống đất là hạn chế nhất những cái việc bị thương do đạn lạc gây ra. Thì lúc bấy giờ mẹ cô cùng với mấy dì nằm ôm nhau run rẩy, miệng không dám la lên. Ở ngoài á, thì có những cái tiếng huyên náo nó sùm hết cả lên. Bắt lấy nó, rồi những cái tiếng súng nổ rền trời, rồi tiếng chân người, tiếng chó sủa. Tất cả đó là tạo ra một cái chuỗi những cái âm thanh hỗn độn mà dễ khiến cho người ta lạnh gáy lắm. Các bạn cứ hình dung một cái khung cảnh như vậy, giữa một cái đêm tối trời, mà xung quanh là những cái tiếng mà gọi là không mấy gì ổn á. Tiếng người la, tiếng người hét, tiếng chó sủa, chó tru, tiếng chân người thì chạy thình thịch. Cho nên là ai cũng sợ hết, tất cả chỉ mong là mau chóng qua đi thôi. Được đâu một lúc á, thì mẹ của cô mới nghe được một cái tiếng hự rất là lớn, và kèm theo đó là cái tiếng phình phịch, giống như là một cái vật gì đó nó rơi xuống đất là một cái ịnh vậy đó. Vốn là một người gan dạ nhất so với những anh chị em trong nhà, cho nên một hồi khi mà đã êm êm rồi thì mẹ cô mới len lén nhìn qua cái khe cửa, hé nhìn ra bên ngoài. Thì bà thấy được có một đám lính đang quát tháo nhau, rồi có hai người trong số đó đang lôi một cái xác đi sành sạch ở dưới đất, và đặc biệt là lôi cái xác đó tới trước cửa nhà của ông ngoại và quăng ở đó. Máu mẹ bắn lên tung tóe hết trên vách nhà ở phía trước. Rồi sau đó thì họ bỏ đi. Thì lúc bấy giờ thì ông bà ngoại cũng hé cửa nhìn ra, nhìn qua cái khe hở á, thì thấy được một cái xác nằm ở trước cửa nhà mình, và đồng thời ở kế bên là một cái miếng lá chuối ướt máu đỏ thẫm luôn. Ông bà sợ hãi vô cùng, không biết là ông bà tổ tiên phù hộ hay là phước phần như thế nào mà những người kia họ không phát hiện được là chính ông bà ngoại là người đã tiếp tế cho cái người lính kia, cái người mới bị bắn xong đó. Cứ như vậy mà cả nhà cứ co ro nằm ở dưới gầm giường, tại vì không dám chắc chắn là mấy người kia họ có quay lại hay không. Đợi cho tới mấy tiếng đồng hồ sau mới dám mở cửa bước ra. Thì lúc này mới có hai ông hàng xóm chạy qua, thì mới hỏi cả nhà, hỏi thăm tình hình là có bị làm sao hay không. Nhìn thấy cả nhà bình an rồi thì hai cái ông hàng xóm á mới khuyên là thôi bây giờ đem cái xác này đem chôn đi, chứ để như vậy thì thấy tội quá. Thì ông ngoại nghe xong cũng rất là mũi lòng, thấy cũng tội nghiệp. Với lại sống ở trong cái cảnh giặc giã như vậy cũng đã quen rồi, thường thì mấy người bên kia họ mà bắn người xong á thì họ cũng không có để ý tới nữa. Trước giờ đa phần là dân trong xóm sẽ đem những cái xác đó mà chôn ở trên cái cặp mé núi á, ở trên đồi á. Và lần này cũng không ngoại lệ, quyết định đem cái người này lên đến đó để chôn. Nhưng mà nhà nghèo mà, đâu có mỗi cái mấy cái manh chiếu thì để nằm hết rồi, đâu thế nào mà lấy chiếu bó thành được. Cho nên ông ngoại mới lấy một cái mảnh lưới cũ kỹ, đã cũ rồi, cùng với một cái cây đòn dông, và khéo léo ghép nó lại giống như là một cái võng vậy đó, cái võng mà có hai người khiêng ở hai đầu à. Rồi mới bó cái xác lại, khiêng đi. Mẹ cô kể thì ông đi khoảng hơn tiếng thì ông quay về, nhưng mà nhìn mặt của ông cũng rất là trầm ngâm. Lúc đó trời cũng gần hừng sáng rồi. Hai ông hàng xóm thì gương mặt thì xanh lè xanh lét, vừa về tới nơi thì nhanh chóng về nhà mình, ai về nhà nấy. Bà ngoại thấy vậy thấy là lạ, cho nên mới hỏi ông là sao ông mệt dữ vậy, bộ có chuyện gì hay sao. Ông ngoại mới ngồi xuống bàn uống một ngụm trà, rồi thở một hồi lâu á, ông mới dám nói với bà là hồi nào giờ đi chôn xác cũng nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên á mà gặp ma thật luôn, nó rất là thấy ghê. Thì ông ngoại mới kể là cái lúc mà ông với hai người hàng xóm khiêng cái xác đi, do trời mưa đường đất trơn cho nên là đi rất là khập khiễng, lại thêm trời tối nữa cho nên đi tới một cái đoạn kia thì vô tình dấp chân té rớt xuống dưới ruộng á. Nhưng mà việc làm thì phải làm cho trót, ba người mới hì hụi là gói cái xác lên lại rồi nhanh chóng đi tới cái chỗ chôn. Ra tới nơi, ra tới cái chỗ mà quyết định chôn cái xác xuống, thì ba ông đang ngồi thở hổn hển vì mệt, đường đi ra rất là khó khăn, lại thêm phải gánh một cái xác ở trên người nữa, cho nên ba ông đang ngồi nghỉ mệt. Thì đột nhiên thấy ở phía đằng xa xa có bóng của một người đang đi đi lại lại, và hình như là đang đi lại phía bên này. Ông ngoại kể là cái người đó có dáng đi rất là kỳ lạ, khập khểnh, giống như là người ta bị què hay là bị cụt một chân như vậy đó, giống như một người bị dị tật đi vậy. Đang trong đêm tối trời thì không nhìn rõ được mặt của người kia, cũng cứ nghĩ là người đó đi đặt lợp đêm, cho nên cũng mời họ xuống ngồi uống miếng nước, tại vì mấy ông có đem thêm một cái bình nỉ để mà đựng nước đem theo để mà uống đó. Cái người đàn ông kỳ lạ kia cũng ngồi xuống, trò chuyện đôi ba câu qua lại. Đang đêm tối trời không nhìn rõ được mặt người. Được một hồi thì ông ngoại cũng như hai ông hàng xóm kia mới đứng dậy để mà chuẩn bị đào hố để mà chôn lấp cái xác đó đi. Nhưng mà thật kỳ lạ là khi trong cái đêm trời mưa lâm râm như vậy mà ông ngoại lại cảm thấy cái không gian xung quanh đây sao mà nó lạnh, lạnh một cách khác thường. Rõ ràng là từ đầu chưa có gặp cái lạnh như vậy. Cái lạnh mà ông ngoại, theo ông ngoại diễn tả là nó giống như là cái tiết trời ở gần giáp Tết vậy đó. Thì hị hụi đào một hồi thì cũng xong được một cái hố. Thì ba người mới dùng cái mảnh lưới cũ đó quấn lại cái xác rồi bỏ xuống dưới cái huyệt. Đang vừa tịnh dơ cái xẻng lên để mà dích đất lấp lại vô cái hố kia thì cái lúc bấy giờ người đàn ông kia mới bắt đầu lên tiếng nói là: mấy bác cứ định vậy mà chôn người ta hay sao? Ông ngoại nghe thấy vậy thì lấy làm lạ, cũng dừng lại nói là tại vì tụi tôi nghèo quá cho nên là không có chiếu đàng hoàng, cho nên đành phải dùng cái miếng lưới cũ để mà chôn theo, chứ đâu có cái gì mà chôn đâu chú. Hai người hàng xóm kia thì cũng hối ông ngoại là: ông Vân ơi, coi lắp đất lẹ lẹ đi về đi, mà trời cũng khuya rồi. Ba người vừa lại định phun cái xẻng lên để mà lắp đất tiếp á, thì bất thình lình lại thấy đôi vai của mình nhúng lạnh và vai giống như bị trĩu xuống rất là đau nhức, không tài nào mà nhấc nổi cái xẻng lên cả. Còn cái người đàn ông lạ mặt kia thì lại cất tiếng nói ngay đúng lúc đó là: ba ông làm ơn á thì làm ơn cho trót, chôn tôi thì xin hãy chôn tôi cho đầy đủ nghe. Đó, ba người nghe tới vậy ngoái đầu lại nhìn điếng người rồi thì không thấy người kia đâu nữa. Chỉ trong một tích tắc mới ở đó thôi mà lại không còn thấy nữa. Vừa quá đổi ngạc nhiên lại vừa đã đoán ra được mình gặp phải cái gì rồi. Vậy cho nên ông ngoại mới vội nhảy xuống dưới huyệt để kiểm tra cho kỹ một lần nữa cái xác, thì phát hiện ra là cái xác bị thiếu đi một cái chân. Lúc bấy giờ á, ba người đều đã biết được rằng và đã khẳng định được chính xác là cái người mà mình vừa mới gặp từ hồi nãy tới giờ chính là cái người nằm ở dưới huyệt kia. Có lẽ mà rồi mới nhớ lại, có lẽ chắc cái lúc mà mình trượt chân té ở bờ ruộng thì vô tình làm cho cái chân bị rớt lại. Tại vì cái xác người bị chém rất là nham nhở, cái phần chân nó bị dính lại, bị chặt ra, chỉ còn dính là một khoảng da thôi. Lúc nãy té chắc đang trong lúc quýnh quán thì cái chân nó bị đứt lìa ra và nó rớt xuống. Thở dài một hơi, ba ông nhanh chóng quay trở lại đi tìm ngay chỗ cái bờ ruộng mình té lúc nãy đó, thì cuối cùng cũng tìm được cái chân. Ông ngoại mới rửa lại cho sạch sẽ rồi quay trở lại cái huyệt mộ, leo xuống dưới và sắp xếp lại cho nó phù hợp đúng như một cái hình người, một cái xác trọn vẹn, rồi sau đó mới lấp đất và quay trở về. Lúc đó ông ngoại còn chôn theo luôn cái cây tầm dông, cái cây mà lúc mà dùng để mà làm cái võng để mà khiêng xác cái người đàn ông đó đó đi đến để chôn. Tại vì ông ngoại nghĩ là chân người ta đã như vậy rồi, ôi thôi thì mình chôn theo luôn một cái cây để họ đi xuống trên đường, đi xuống âm phủ họ có cái mà chống đi, tại vì cái chân đã đứt lìa rồi. Thì hẳn là những bạn nào đã nghe nhiều câu chuyện ma mà Huy diễn đọc ở bên kênh Đất Động cũng như là những kênh trước đây thì chúng ta ít nhiều gặp được cái chuyện là thắc mắc là tại sao cái phần hồn phách, ví như một người bị một người chết đi mà họ bị mất một cái phần như là cái tay cái chân, họ vẫn bị vất vưởng ở đâu đó, họ không siêu thoát được và họ phải luôn cố gắng bị ám ảnh bởi cái câu chuyện, bởi cái sự việc là phải đi tìm lại cho được cái phần thân thể đã bị đánh mất của mình. Đôi khi cả một phần hồn của họ bị dướng vào những cái phần thân thể nằm ở đâu đó. Một cái vấn đề về tâm linh mà được nhắc đến rất nhiều ở trong những câu chuyện ma. Đó, ngay sáng ngày hôm sau, sau khi cái sự việc chôn xác đó được hoàn thành thì ông ngoại mới dẫn cả nhà vào Đà Nẵng để mà lánh nạn một thời gian. Tại vì phần thì sợ là mình bị phát hiện ra mình là người đã tiếp tế cho cái người lính kia, và một phần cũng sợ những cái hồn ma cái hồn ma của cái người đó hiện về để mà quấy phá. Tại vì người kia chết ở ngay trước cửa nhà mình mà. Thì mãi tới sau này khi mà tan khói lửa rồi thì ông ngoại bà ngoại mới đưa cả nhà quay trở về quê nhà của mình. Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà Ivy Phương đã được mẹ, cậu cũng như là mấy dì của mình kể lại. Và cho tới tận bây giờ, căn nhà ông bà ngoại vẫn ở đó. Tuy là cuộc sống đã đổi khác, vật đổi sao dời, cái bức vách cũ năm nào mà nhuốm đầy máu á, bây giờ cũng đã được thay bằng những bức vách xi măng rồi. Nhưng mà mỗi lần cứ về quê ngoại chơi, nằm ngủ thì Ivy Phương luôn nghe thấy những cái tiếng lộp cộp ở phía ngoài bức vách. Mở cửa bước ra thì không thấy gì cả. Nhưng mà cứ hễ khi mà đang đêm mà liêm diêm ngủ á, thì lại nghe thấy cái tiếng đó. Một cái tiếng động mà giống như là một cái người bị mất một cái chân và chống cái cây đi lộp cộp ở phía trước sân nhà vậy. Đó, đó là câu chuyện mà Ivy Phương cung cấp lại cho sớm để cho Nguyễn Huy thực hiện một cái clip, một cái video kể lại câu chuyện có thật này cho tất cả mọi người cùng nghe. Không biết là mọi người có những câu chuyện của riêng mình như thế nào? Nếu có, hãy gửi về cho sớm để Huy sẽ kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Gửi qua cái hộp thư somtruyenma@gmail.com nhé. Khi xem video này nếu mà cảm thấy thích, đừng quên hãy cho Huy xin một like và đồng thời hãy đăng ký kênh sớm để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như là Nguyễn Nguyễn nhé. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những video sau.